Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1231, chương 1231, cầu đan tới. Converter dung kiều cầu phiếu lại tới tinh thần lực vậy, uy áp kinh khủng. Người ở chỗ này đều là rõ ràng, hôm nay cái này trăm người đến sân, sợ rằng sẽ xảy ra vấn đề. Độc tôn, quyền tôn, càng nam võ đạo giới, còn có võ đạo giới hai người vô địch tôn giả cảnh. Hai người ở cái này trong dược cốc, mọi cử động là đáng giá thời khắc chú ý. Trăm người tiến vào trong dược cốc, làm áp lực ở dược phong trên người tinh thần uy áp sau khi biến mất. Dược phong lòng vẫn còn sợ hãi, hắn thực lực hôm nay ở tôn giả cảnh cấp 8, nhưng ở trước mặt hai người, thật sâu cảm thấy một loại không giúp. Lão tổ, bọn họ, dược tộc thái thượng trưởng lão, còn có dược tộc con em giờ phút này đều là mặt đầy vẻ giận dữ. Cái này hai người mang người tới tôn giả đại điển, nơi nào giống như là ở chúc mừng, ngược lại có một loại phá quán cảm giác, thuộc về càng nam võ đạo giới. Còn có võ đạo giới một nhóm người muốn dính ở trong TQ tài nguyên. Những người này là mưu đồ đã lâu. Lần này ở trong dược cốc, hoa hạ thượng cổ tộc thị 7, 8 phần cũng đến. Đều là cần phải làm dược tộc mặt mũi. Trong đó còn có rất nhiều tôn giả cảnh tồn tại. Cẩn thận nói chuyện, cẩn thận làm việc. Dược phong mặt đầy vẻ nghiêm túc, hướng người phía sau cảnh cáo một tiếng. Cái này làm cho dược tộc những cái kia thái thượng trưởng lão, còn có trưởng lão, đã những cái kia tức giận bất bình con em. Rõ ràng chuyện nghiêm trọng, hôm nay lại là thấy được dược phong lão tổ trên gương mặt có mồ hôi lưu lại. Rõ ràng, cho dù là lại không cam lòng, cũng không có bất kỳ biện pháp nào. Cái này đã vượt ra khỏi bọn họ năng lực. Bất quá hôm nay trong dược tộc nhiều như vậy thượng cổ tộc thị tại chỗ, cùng bọn họ dược tộc đều có bất phàm quan hệ, dù là ở cuồng vọng, chắc hẳn cũng sẽ ước thúc một hai đi. Vô địch tôn giả cảnh, Nhan Nguyên trong con mắt có nồng nặc nóng bỏng. Quyền tôn cùng độc tôn, cái này tin tức của hai người hắn cũng nghe đồn qua một ít, bất quá lần này sẽ tới dược tộc, hắn cũng thật bất ngờ. Từ mới vừa rồi cử động cùng tình huống tới xem, tựa hồ là người tới không tốt. Không biết trong này, dược tộc phải chăng cùng cái này hai người kết oán. Vẻ mặt nghi hoặc vẻ, nhưng giờ phút này nhiều hơn nữa suy đoán cũng vô ích. Thuộc về dược long tử tôn giả đại điển, khoảng cách cao nhất lương thần, không có bao nhiêu thời gian. Nếu là cái này hai người thật muốn làm xảy ra cái gì, lập tức sẽ thấy rõ. Được biết cái này trăm người, còn có quyền tôn cùng độc tôn tin tức, ở trong dược cốc chưa ra người, đều là bàn luận sôi nổi. Vô địch tôn giả cảnh, không thể coi thường. Trong nhan tộc, trong đạo tộc, còn có trong dược tộc, dựa theo bây giờ suy đoán, hẳn cũng chỉ có một người vô địch tôn giả cảnh. Còn như trong TQ, những thứ khác có vô địch tôn giả cảnh thực lực người tất nhiên sẽ có. Chính là những lão gia hỏa kia không dễ dàng lộ mặt. Nhất là long tổ người. Đây mới là TQ võ đạo giới. Thậm chí còn trong quân đội võ đạo người, lực lượng cường đại nhất, đang không ngừng nghị luận trong, thuộc về tiêu giao môn, hám sơn môn, còn có càn khôn môn ba vị lão tổ. Tiêu diêu nhất thiên, hám lôi tử, còn có càn không, ở biết được dưới tình huống, sắc mặt cũng rất khó xem, bởi vì là ban đầu ở Hoa Đông cao điểm đánh một trận. Dịch tôn còn không phải là Trấn Quốc Long Vương lúc này liền chém giết hổ báo cho sói tam tôn giả, còn đánh lui tộc ba nhĩ ba vị tôn giả. Cái này sáu người là độc tôn còn có quyền tôn người. Bọn họ ba người tham dự trong đó, sợ rằng bằng vào cái này hai người bản lãnh, hẳn đều biết được, nhất là làm vậy trăm người tới, thuộc về quyền tôn cùng độc tôn, người phía sau, lại không thiếu đem ánh mắt chiếu đến bọn họ ba môn chỗ ở phương vị ở trên. Những người này, đối với chúng ta địch ý chút nào không che giấu. Tiêu Diêu Nhất Thiên tâm tình của giờ khắc này rất trầm trọng. Cái này dính dớp nhưng mà vô địch tôn giả cảnh. Bọn họ cho dù là tôn giả, ở trước mặt, bọn họ căn bản trả đùa không được. Không thể nghi ngờ là cá trên thớt, mặc cho người xẻ thịt. Con mẹ nó, chẳng lẽ bọn họ còn dám ở dược cốc động thủ sao? Hám Lôi Tử tính cách, là có sao nói vậy? Dù là đã là tôn giả cảnh, nhưng nóng nảy từ bước vào tông sư một ngày kia trở đi, cũng không từng thay đổi qua. Động thủ thật, cũng chỉ muốn dược tộc có thể cứu chúng ta. Càn Không Lo Âu mở miệng nói, nếu là Dịch Tôn ở là tốt. Tiêu Diêu Nhất Thiên giờ phút này nghĩ tới Dịch Tiểu Phi. Hiện nay Hoa Hạ Trấn Quốc Long Vương, đây đều là phản ứng tự nhiên. Huống chi hôm nay bọn họ và Dịch Tiểu Phi quan hệ đã sớm gần hơn một bước, muốn bảo vệ bọn họ ba môn, Dịch Tôn tuyệt đối sẽ không từ chối. Dịch Tôn thực lực vẫn chưa tới vô địch tôn giả cảnh. Khó khăn à? Hám Lôi Tử khẽ thở dài một cái, khá là không biết làm sao. Ở nước Nhật bờ biển quốc gia sự tình phát sinh, dù là một năm thời gian trôi qua, nhưng còn có không ít người đang nghị luận. Dịch Tôn ở đảo quốc biểu hiện đã rất chói mắt, nhưng bờ biển quốc gia đánh một trận, thiếu chút nữa sẽ chết ở hải ngoại dị tộc Hải Mãng tộc Mãng Tôn trên tay. Vô địch tôn giả cảnh thực lực, Dịch Tôn vẫn là không cách nào ứng đối. Một năm trước nếu không phải Võ Vương ra tay, hôm nay gần đây Ti Kiêu Trấn Quốc Long Vương một vị, sợ là đã thiếu sót. Nghe được Hám Lôi Tử vừa nói như vậy, Tiêu Diêu Nhất Thiên cùng Càn Không giống vậy thở dài một cái. Nếu là cho dư Dịch Tôn thời gian, lấy Dịch Tôn yêu nghiệt thiên tư, tuyệt đối có thể bước vào vô địch tôn giả cảnh. Hôm nay dược tộc Dược Long Tử tôn giả đại điển, cũng không biết Dịch Tôn sẽ tới hay không. Thời gian cũng sắp tới, nếu là không tới, vậy lần này Dịch Tôn hẳn sẽ không tham gia. Dẫu sao Dịch Tôn thân phận và địa vị, không tham gia dược tộc tôn giả đại điển cũng nói thông, có lẽ có những chuyện khác phải làm. Căn cứ ba người và Dịch Tiểu Phi tiếp xúc giải trừ, sợ rằng lãnh hải đánh một trận, đối với Dịch Tôn đã có không ít đả kích. Lúc này mới sẽ một mực ở trên núi Long Đường, chỉ sợ là ở dốc lòng đột phá. Mà lúc này, Độc Tôn cùng Quyền Tôn đã bị an bài đến trong sân nhà, tương đương trọng yếu chỗ ngồi. Độc Tôn cùng Quyền Tôn kinh khủng kia tinh thần lực tản ra sau đó, không chút kiêng kỵ quét qua bên này tất cả mọi người. Bằng vào hai người tinh thần lực, hoàn toàn có thể nhìn rõ ra lần này ở nơi này sân nhà trên ngồi xuống những tôn giả kia cảnh tồn tại. Dược tộc mặt mũi thật đúng là lớn, tôn giả này cảnh có không thiếu. Độc Tôn hề hề cười một tiếng, hắn cười lên, trên mặt độc kia nhọt run lên một cái. Hắn vươn tay ra, còn đang vuốt ve trên mặt ung thư. Nhiều hơn nữa tôn giả có ích lợi gì, cũng chỉ muốn trong dược tộc dược kinh, đối với ta hai mới có uy hiếp. Dược tộc hai người lão tổ, Dược Phong lão tổ, còn có một cái chính là Dược Kinh lão tổ. Nếu đi tới dược tộc, đối với dược tộc sự việc, hai người dĩ nhiên biết được rất rõ ràng. Vậy ngươi nói, ta hai liên thủ, thuốc kia dơ cao có thể ngăn cản ở sao? Độc Tôn mở miệng lần nữa, nhìn về phía Quyền Tôn. Hai người nếu là vô địch tôn giả cảnh, đều có đầy đủ tự tin. Dược tộc kinh khủng nhất hẳn là mạng giao thiệp ở trên. Có đan dược, bọn họ cũng rất hâm mộ. Dù là không vì mình lo nghĩ, cũng phải vì mình tộc nhân lo nghĩ. Khó nói, bất quá lần này chúng ta là tới cầu đan, thuận tiện giải quyết một số người. Quyền Tôn cười lạnh một tiếng, đem vậy ánh mắt nhìn về phía ba môn chỗ ở phương hướng Hoa Đông cao điểm sự việc. Tổn thất ba vị tôn giả,